Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, quật khởi con đường. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Một đầu sinh mệnh vô tội chôn vùi trong tay hắn. Mới vừa vặn tại lạc bên trên tiên bố liền nhấc lên thao thiên ba lan. Dẫn phát đông đảo bạn vây xem. Ngắn ngủi không đến 2 giờ tin tức này điểm kích liền đột phá 20 vạn. Hồi phục vượt qua 5.000, dẫn phát vô số bạn nhiệt nghị. Tại tin tức này trong báo cáo ký giả Trình Vũ lấy chính mình tự mình kinh lịch giảng thuật trước đó. Bị vô số bạn tôn sùng hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong là như thế nào lang băm vô năng y chết một vị lão nhân, đồng thời công bố cảnh sát đã tham gia điều tra. Hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong sắp sẽ bị bắt vào tù. Khi vô số người nhìn tin tức này tin tức về sau phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Là có người cố ý làm giả. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trong tin tức phụ gia lão nhân kia cùng Lam Phong một hệ liệt. Ảnh chụp lúc, nhưng lại không thể không tin tưởng đây là một sự thật. Có người vẫn là công bố ủng hộ Lam Phong. Có người thì là biểu thị chính phủ hẳn là truy cứu Lam Phong trách nhiệm. Xế chiều hôm đó 3 điểm thời gian. Tin tức này rất nhanh liền trèo lên các trạm xe nhiệt nghị bảng 10 vị trí đầu. Đồng thời tại có người cố ý thao túng phía dưới. Muốn thảo phạt Lam Phong trách nhiệm hình sự còn có yêu cầu hủy bỏ hắn hoa hạ mạnh nhất thần y xưng. Hào tiếng hô thì là càng ngày càng đại. Tuyệt đại đa số dân chúng đều là dễ quên. Các ngươi vì hắn làm sự tình. Bọn họ lúc ấy có thể sẽ mang ơn. Thế nhưng là cũng không lâu lắm bọn họ liền có khả năng bởi vì đủ loại sự tình mà quên. Hắn chú ý đến càng nhiều là hôm nay du giới tăng A. Hôm nay thóc gạo bao nhiêu tiền một cân. Hôm nay đồ ăn là giá cả bao nhiêu. Thịt heo hạ giá A. Tuyệt đại đối số dân chúng cũng đều là mù quáng. Có lẽ bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết chuyện đã xảy ra. Nhưng là tại bảo sao hay vậy lúc thay bọn họ lựa chọn mù quáng theo. Cho nên thảo phạt Lam Phong đội ngũ tại từ từ lớn mạnh. Bọn họ đánh lấy chính nghĩa cờ xí đang gieo hò lấy. Ngay tại thảo phạt Lam Phong tiếng hô tối cao thời điểm. Tân nhất làm theo tin tức lại là ở thời điểm này xuất hiện. Hắn không hổ là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn diệu thủ hồi xuân cứu vãn sinh mệnh tin tức này ký tên là luyến y. Khi quy tắc này cùng lúc trước tiên bố vậy thì ý nghĩa hoàn toàn tương phản tin tức bốc. Lên sau khi đi ra. Nhanh chóng gây nên bạn nhóm vây xem và nhiệt nghị. Tin tức này đồng dạng là lấy ký giả luyến y tự mình kinh lịch đăng giảng giải Lam Phong theo nghề. Thuốc chết lão nhân đến sau cùng cứu vãn lão nhân toàn bộ quá trình. Bên trong không chỉ có hình ảnh, càng là có Lam Phong đứng ra giải thích giảng thuật, phân tích lão nhân bệnh tình, cứu sống lão nhân video toàn bộ quá trình. Cùng trong thời gian càng là nâng lên Lam Phong tại cứu chữa lão nhân quá trình bên trong nhận ám. Sát cùng tập kích các loại một dãy chuyện đi qua giới thiệu. Ký giả luyến y tin tức này một khi tuyên bố nhanh chóng tại lạc bên trên dẫn phát một trận đại hải. Khiếu, náo động lớn, nguyên bản những cái kia la lên muốn thảo phạt Lam Phong. Muốn hủy bỏ Lam Phong hoa hạ mạnh nhất thần y xưng hào tiếng hô trong nháy mắt biến mất. Vô số người bị 333 đánh mặt, càng là có tức giận bạn nhóm nhao nhao chạy đến. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Một đầu sinh mệnh chôn vùi trong tay hắn. Tin tức thiếp mời phía dưới nhắn lại chửi rủa, mắng to người phóng viên này là cái ngu xuẩn. Vẻn vẹn không đến 2 giờ. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Một đầu sinh mệnh chôn vùi trong tay hắn. Hồi phục số liền có 5 vạn tiêu thăng đến 20 vạn. Bên trong có lấy gần như 15 vạn đầu đều là đang thăm hỏi người phóng viên kia Trình Vũ. Theo ký giả luyến y tuyên bố, hắn không hổ là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn diệu thủ hồi xuân cứu vãn sinh mệnh tin tức thiếp mời. Lam Phong thanh thế lại lần nữa bạo tăng. Mà nguyên bản không có tiếng tăm gì ký giả luyến y là nhanh chóng tại lạc bên trên nhảy lên đỏ. Vô số bạn công bố cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế nội dung kỹ càng tin tức thiếp mời. Nhao nhao điểm tán, điểm kích đột phá 100 vạn, hồi phục đột phá 50 vạn, điểm tán vượt qua 10 vạn, không đến 2 canh giờ. Hắn không hổ là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn diệu thủ hồi xuân cứu vãn sinh mệnh. Liền nhanh chóng chiếm cứ càng chạm xe hơn đầu đề. Đồng thời càng có nghiêu bức bạn đào ra người phóng viên này luyến y thân phận chân thật. Luyến y, nguyên danh Hạ Tiểu Lưu. Nữ, 25 tuổi. Từng là một vị bất động sản tiêu thụ nhân viên. Bình thường ưa bên trên cùng chụp ảnh. Đã từng càng là lấy bạn luyến y thân phận tuyên bố vô số cái thiệp mời. Mỗi một cái thiệp đều dẫn phát vô số người nhiệt nghị cùng vây xem. Đồng thời nàng càng là Emma Levine hội fan hâm mộ thành viên trọng yếu. Về sau gia hỏa này bởi vì đối hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong thật sự là quá mức sùng bái. Lại ưa bát quái, liền chủ động từ đi làm việc tiến về. Ánh sáng vụ báo xã. Qua nhận lời mời trở thành một tên ký giả. Đáng tiếc nàng cũng không có phát biểu ra gần như phần ưu tú tin tức thiếp. Tại báo xã bên trong không có tiếng tăm gì. Có lẽ là bởi vì hắn đối Lam Phong thật sự là quá mức sùng bái duyên cớ. Tại hắn theo dựa vào quan hệ biết được Lam Phong qua hướng thủ đô về sau. Hắn liền trước tiên chạy tới. Sau đó bắt kịp trận này buổi họp báo. Càng bắt kịp đằng sau chỗ chuyện phát sinh. Đồng thời kỹ càng ghi chép lại. Mà theo, hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Một đầu sinh mệnh chôn vùi trong tay hắn. Nguyên bản không có tiếng tăm gì ký giả luyến y lại nhất cử thành danh. Nàng cá nhân microblog chú ý số cấp tốc mãnh liệt bắn. Trực tiếp đột phá 20 vạn đại quan. Sau đó, hắn không hổ là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn diệu thủ hồi xuân cứu vãn sinh mệnh. Bản này Tân Văn báo đạo tuyên bố về sau. Hoa Vũ giải trí công ty bị thu mua. Vi Yên ảnh nghiệp thành lập. Vi Yên ảnh nghiệp hủy bỏ hiệp ước Thạch Thiên Vũ các loại số lớn nghệ nhân rõ ràng. Thạch Thiên Vũ, Kim Vũ Lâm phía sau cố sự. Vi Yên ảnh nghiệp tuyên bố rừng cây nữ thần sắp lên chiếu. Các loại một hệ liệt tin tức thời sự cũng là nhanh chóng gặp may. Dẫn phát đại chấn động. Không ai từng nghĩ tới đã từng ảnh nghiệp bá chủ Hoa Vũ giải trí công ty vậy mà lại bị người thu mua. Mà lại thu mua bọn họ lại còn là đã từng bị bọn họ công kích xấu hổ Emma Levine. Lam Phong, Tô Hàn Yên ba người. Vì Yên ảnh nghiệp thành lập nhận nghiệp giới nhân sĩ cửa ải cực kỳ lớn chú. Vô số người phảng phất nhìn thấy Vì Yên ảnh nghiệp quật khởi. Lần này. Bất luận là Lam Phong vẫn là Vi Yên ảnh nghiệp đều tại lạc bên trên nhận cửa ải cực kỳ lớn chú. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Sau đó cái này một hệ liệt tin tức về sau. Một thiên, cầu thí thần y, hại người hại mình. Tin tức thiếp mời lại lần nữa dẫn phát một trận cự sóng gió lớn. Vô số người coi là bản này thiếp mời chỉ trích người là Lam Phong. Ấn mở lúc mới phát hiện bên trong nói tới người cũng không phải là Lam Phong. Mà chính là thánh thủ Châm Vương Lôi Tu Thân. Bản này thiếp mời bên trong tinh tường giảng thuật nhạc thánh tay Châm Vương Lôi Tu Thân là như thế. Nào phách lối địa chỉ trách Lam Phong. Lại là như thế nào địa vu hãm Lam Phong y chết vị kia không biết tên lão nhân. Càng là có Lam Phong nói Châm Vương Lôi Tu Thân y thuật quá kém video. Bản này thiếp mời một khi tuyên bố. Liền nhận trung y giới chú ý. Càng thêm kiên định trung y giới nội bộ một số quyết định. Đồng thời càng là có vô số bạn nhao nhao yêu cầu thánh thủ Châm Vương tự hành lấy xuống chính mình. Thánh thủ Châm Vương xưng hào hướng Lam Phong xin lỗi. Bản này thiếp mời tuyên bố không thể nghi ngờ là đối thánh thủ Châm Vương Lôi Tu Thân danh khí. Cùng danh vọng tạo thành cực đại trùng kích. Vô số người đối với hắn triển khai công kích cùng chỉ trích. Hỗn trướng. Cổ lão trong thư phòng. Lôi Tu Thân ngồi trước máy vi tính nhìn lấy bên trên tin tức cùng bạn nhóm chửi rủa. Giận dữ công tâm, tức giận đến nặng nề mà đem trên bàn để máy vi tính trưng bày chén trà ngã nát đến vỡ nát. Giờ khắc này, Thánh thủ Châm Vương Lôi Tu Thân quả thực là tức giận tới cực điểm. Bởi vì hắn đi được vội vàng, cũng không biết về sau lão nhân kia sống tới. Nhìn thấy những tin tức này thiếp mời hắn mới hiểu. Hắn thật sự là không rõ Lam Phong là như thế nào đem hắn cho rằng đã chết lão nhân kia cứu sống tới. Trong lòng của hắn đè nén một hơi. Hắn không phục, hắn không cam tâm. Lão gia, ngài bớt giận, tức giận thương thân. một bên người hầu một bên dọn dẹp mảnh kiếng bể, một bên nhỏ giọng dặn dò, lăn ra ngoài, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới tiểu tử kia dẫm lên chính mình mà lên vị. Trâm Vương Lôi tu thân tâm lý hỏa khí thì càng thịnh. Này người hầu không dám vi phạm Trâm Vương Lôi tu thân lời nói. Gật gật đầu, vội vàng lui ra ngoài. Chờ này người hầu rời đi. Trâm Vương Lôi tu thân vừa rồi lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại dãy số tới. Ha ha, không biết Trâm Vương tiền bối lúc này gọi điện thoại cho ta đến có chuyện gì. Trong điện thoại truyền đến một trận cười yếu ớt thanh âm. Cứ việc giờ phút này trong lòng bầu không khí cùng cực. Nhưng là Trâm Vương Lôi tu thân vẫn là áp chế trong lòng nộ khí. Cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Tần thiếu gia, hôm nay chuyện này, chấm ngoặc kép, ha ha, lúc đầu dự định là cho ngươi đi xoa xoa tiểu tử kia nhuệ khí. Ngay trước đông đảo truyền thông mặt đem hắn dẫm tại dưới chân. Lại không nghĩ tới xuất phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Trong điện thoại truyền đến thanh âm cũng không có chút nào trách cứ ý tứ, mà chính là lộ ra cực kỳ thản nhiên. Chuyện này đối ngươi danh khí cùng danh vọng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ta sẽ muốn hắn biện pháp đền bù tổn thất. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình y thuật thật có thể chiến thắng tiểu tử kia lời nói. Ta có một cái không tệ đề nghị. Kiến nghị gì? Trâm Vương Lôi tu thân liền vội vàng hỏi. Qua trận hướng tiểu tử kia khởi xướng khiêu chiến. Trong điện thoại thanh âm từ từ trở nên băng lãnh. Hiện tại tiểu tử kia danh khí đang cấp tốc kéo lên. Chỉ cần ngươi hướng hắn khởi xướng y thuật khiêu chiến. Ngay trước vô số mặt người dùng y thuật đánh bại hắn. Như vậy ngươi những tổn thất đó danh khí không chỉ có hội một lần nữa trở về. Hơn nữa còn sẽ trở nên càng thêm cự đại. Ngươi hẳn là minh bạch cái này bên trong lợi hại quan hệ. Ta minh bạch đại thiếu. Trâm Vương Lôi tu thân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần hắn tại y thuật bên trên chiến thắng Lam Phong. Như vậy hắn đem mượn Lam Phong tình thế một bước trèo lên đỉnh. Thành là chân chính thần y. Ta khuyên ngươi một câu. Tại ngươi làm ra quyết định trước đó. Cố gắng nhất địa điều tra ra tiểu tử kia mảnh. Yên tâm đi đại thiếu. Ta nhất định sẽ điều tra tốt. Cũng không đủ nắm chắc ta sẽ không dễ dàng xuất kích. Như thế thuận tiện, người nói cái gì? Hắc Miêu chưa có trở về. Tối tăm lòng đất thương khố bên trong. Một tên toàn thân bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này. Bởi vì chính mình khí chàng mà run lẩy bẩy cấp dưới. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, đại nhân, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi chỉ sợ Hắc Miêu biết mình không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sợ hãi nhận đại nhân ngài trừng phạt, cho nên hắn mới không dám trở về. Tên kia cấp dưới một kiện hoảng sợ cùng sợ nói ra. Trước mắt chúng ta người cũng không có thẩm tra đến có quan hệ với Hắc Miêu bất cứ tin tức gì. Người cảm thấy Hắc Miêu hắn có sao mà to gan như vậy sao? Hắc bào kiện hàng phía dưới, một cái giống như khô lâu thủ mô dạng từ hợp kim chế tạo thủ trưởng chậm rãi nhô ra. Tản ra một cỗ kim loại băng lãnh cùng sát khí. Chỉ sợ Hắc Miêu là cắm tại gia hỏa kia trong tay. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn viên rút lui, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.